Kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Radibay và Google sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu ở phần phụ lục. Vài thời điểm quan trọng của Lawrence Edward Bay. Sinh ngày 26 tháng 3 năm 1973, trưởng nhóm trinh sát nhí ở bậc tiểu học, tiếp xúc máy tính lần đầu tiên năm 6 tuổi, dòng chữ đầu tiên viết trên máy tính lúc còn nhỏ, Trot and Talk Together, con ếch và con gốc chơi cùng nhau. Năm 12 tuổi, mơ thành nhà phát minh, thích đọc sách về các nhà phát minh suốt thời niên thiếu, học và chơi càng saxophone. Sáng chế máy in phun từ đồ chơi xếp hình logo và các ống mực máy in vào mùa hè giữa trung học để vào Đại học Michigan. Năm 1992 đến năm 1995, học và tốt nghiệp hạng ưu trường kỹ sư thuộc Đại học Michigan, chủ tịch hội tôn vinh quốc gia dành cho các kỹ sư, tham gia các khóa lãnh đạo và kinh doanh tại trường. Năm 1995, vào Stanford bằng học tiến sĩ. Năm này, Bay gặp Brink, chịu tan cha, suy nghĩ về một thuật toán có thể tiếp cận mọi thông tin trên World Web, sau đó là công nghệ tìm kiếm. 1996 đến năm 1997, nghĩ ra phương pháp thâu tóm các đường link trên web khởi nguồn cho công cụ Google, cùng Brink viết luận văn. Bay tìm ra giải pháp xếp loại cho thuật toán đó, đặt tên thuật toán là PayRank, rồi đặt tên công cụ là Pacrop, đặt trung tâm xử lý tại ký túc xá, thử nghiệm Google trên web của Stanford ngày 4 tháng 9 năm 1997, với logo là bàn tay trái của mình. Năm 1998, chào bán phát minh để nó có cơ hội phổ biến nhưng thất bại, và bắt đầu cùng Brink với trợ giúp của các giáo sư tìm nhà đầu tư nhằm hoàn thành chương trình tiến sĩ. Phát hiện ra tìm kiếm là một ngành chưa khai mở. Năm 1999, gặp nhà đầu tư hộ mệnh Andy Bertonsim và nhận ra trách nhiệm kinh doanh cùng với số tiền $100,000. Nghỉ học cùng Brink để thành lập công ty và chuyển ra gara xe hơi của Susan. Gara này được mua lại 8 năm sau đó để làm di sản văn hóa vật thể cho Google. Mượn được $1,000,000 từ người thân để cầm cự, hoàn thiện phiên bản kinh doanh của Google và tìm được $25,000,000 từ các nhà đầu tư mạo hiểm. 1999-2001, 3 năm lãnh đạo Google với cương vị đồng sáng lập, chủ tịch đồng thời làm CEO. Dẫn dắt Google với những mục tiêu chiến lược khác biệt, có nhiều bỡ ngỡ nhưng nhất quán trong triết lý kinh doanh là để phổ biến phát minh. Chọn lựa triết lý không làm điều xấu, làm nền tảng cho Google, đưa Google trở thành công cụ miễn phí toàn cầu và kinh doanh trên quy mô toàn cầu. Từ năm 2001, từ bỏ ngai vàng, trao lại quyền chủ tịch và CEO cho Eric Schmidt để tiếp tục lãnh đạo sản phẩm và trở lại phòng thí nghiệm khoa học. Bay chưa bao giờ hoàn tất luận án tiến sĩ theo mong muốn của chính mình và của cha. Danh hiệu. Năm 2006, tờ Guardian đưa vào danh sách những người quyền lực nhất trong truyền thông nước Anh do bạn đọc bình chọn. Bay và Brink xếp thứ tư sau Mark Thompson, CEO của BBC, Steve Jobs, chủ tịch Apple, Rupert Murdoch, chủ tịch và CEO News Corporation. Đứng trước Andy Duncan, giám đốc Channel 4, Charles Anden, giám đốc ITV, Michael Grade, chủ tịch BBC, Jana Binet, giám đốc truyền hình của BBC, Bill Gates, chủ tịch Microsoft, Paul Durrit, tổng biên tập Associated Newspaper. Giải thưởng Marconi tháng 3 năm 2005 dành cho những nhà tiên phong trong công nghệ. Giải thưởng của Học viện Marconi thuộc trường Đại học Columbia. Gordon Moore phát biểu định luật sau này mang tên ông. Số transistor trên mỗi con chip và hiệu suất máy tính sẽ tăng lên gấp đôi và giá thành giảm đi một nửa sau mỗi chu kỳ 18 đến 24 tháng. Định luật này đang là nguyên lý điều hướng của ngành công nghiệp điện tử trong suốt 4 thập kỷ qua và đã gây ảnh hưởng đặc biệt đối với ngành công nghiệp này. Những người từng nhận giải thưởng này: Sergey Brin, Larry Page, Tim Berners-Lee, Arthur C. Clarke và chính Gordon Moore. Sau đó trở thành ủy viên ban điều hành quỹ trao giải này. Bắt đầu từ năm 2004, Bay có tên trong các danh sách tỷ phú. Theo tạp chí chuyên xếp hạng Forbes, Larry Page xếp thứ 27 trong 400 người giàu nhất nước Mỹ, liền sau Sergey Brin. Bay đứng ở vị trí 43 trong tổng số 746 tỷ phú đô la trên toàn thế giới với 14 tỷ đô la, trong khi Brin có 14,1 tỷ đô la. Forbes 2006. Tạp chí bình luận kỹ thuật của Massachusetts phong hiệu Bay là nhà sáng kiến trẻ tuổi tương lai. Năm 2004, Bay được bầu vào Viện Hàn Lâm Kỹ thuật và là hội viên của Hội đồng Tư vấn Quốc gia NIC thuộc Đại học Michigan của khối cao đẳng kỹ thuật. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển bầu là người biết cách tiến hành đổi mới. 2002, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ gọi Larry Page là nhà lãnh đạo toàn cầu cho tương lai. Năm 2002, tạp chí Technology Review của Massachusetts gọi là nhà đổi mới trẻ tuổi sáng tạo tương lai. ABC World News Today gọi Larry Page và Sergey Brin là những nhân vật nổi bật trong tuần. Năm 1999, khi 26 tuổi, Page được tạp chí Research and Development của Mỹ là bình chọn là nhà đổi mới trẻ của năm. Google tiếng Việt. Trang chủ Google tiếng Việt ra mắt ngày 8 tháng 4 năm 2005. Từ khóa Việt Nam trên quả quay web .google.com.vn cho ra kết quả khoảng 11.600.000 chỉ mục trong 0,06 giây. Với quả quay web .google.com thì mất 0,05 giây. Từ khóa Vietnam Miss kết quả khoảng 59.700.000, 0,23 giây 2006. Tìm trong nội bộ Google.com từ khóa Việt Nam kết quả là 100 bay, tức 1.000 chỉ mục cho hầu hết các lĩnh vực. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được tìm thấy trên Google Earth. Sử dụng quảng cáo trên Google. Chỉ trả tiền cho Google khi ai đó bấm vào đường link của bạn, hiển thị bên phải màn hình kết quả tìm kiếm. Để đăng ký cần mở một tài khoản trên trang chính, trang chủ AdWords của Google. Phí mở tài khoản là $5, đơn vị chi phí quảng cáo bắt đầu từ $0.05. Tạo quảng cáo. Bạn có thể tạo quảng cáo và chọn từ khóa là những từ hoặc cụm từ liên quan đến doanh nghiệp của bạn. AdWords có tất cả các hướng dẫn bằng tiếng Việt chi tiết. Tuy nhiên, cơ bản là bạn cần suy nghĩ kỹ về việc chọn từ khóa, vì đó là lý do link của bạn được tìm thấy hiệu quả nhất. Chọn từ khóa và tiếp cận khách hàng. Có thể đăng ký để thêm từ khóa. Google có những thống kê về xu hướng dùng từ khóa để khách hàng tham khảo ở nút thêm từ khóa. Quy định của Google về từ khóa. Bạn phải tự mình chịu trách nhiệm về những từ khóa bạn chọn và phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng các từ khóa của bạn không vi phạm pháp luật hiện hành của từng quốc gia, bao gồm cả các quy định hiện hành về nhãn hiệu hàng hóa, phù hợp thuần phong mỹ tục chung. Kiểm soát mục tiêu quảng cáo. Có thể sửa đổi các quảng cáo và điều chỉnh ngân sách cho tới khi đạt được kết quả mong muốn. Có thể hiển thị nhiều định dạng quảng cáo khác nhau, điều chỉnh mục tiêu bằng cách chọn ngôn ngữ và vị trí địa lý cụ thể. Chi phí và ngân sách. Tùy chọn số tiền phải trả cho AdWords, ví dụ bạn có thể đặt ngân sách hàng ngày là $5 và chọn trả 5 xu mỗi lần link quảng cáo có người bấm vào, có hiển thị mà không ai bấm vào thì không phải trả tiền. Có 48 đơn vị tiền tệ được Google liệt kê sẵn để chọn, không có đồng Việt Nam nhưng các ngoại tệ quen thuộc đều có. Trong ô lựa chọn, địa chỉ thanh toán của tôi đặt tại. Có 234 quốc gia, lãnh thổ, đảo, kể cả Nam Cực, trong đó có Việt Nam, ở mục nước hoặc lãnh thổ mục tiêu của chiến dịch. Cũng có 234 quốc gia, lãnh thổ, đảo và trong đó có Việt Nam. Mục tiêu, địa phương và vùng. Quảng cáo của bạn chỉ hiển thị cho những người tìm kiếm trong một vùng cụ thể. Chẳng hạn, trong vòng 25 dặm từ cửa hàng của bạn, Google kiểm soát bằng IP của người dùng. 10 điều răn của Google. Google đã đàm nên những điều kỳ diệu trong kinh doanh. Có thể tìm thấy thành công của nó trên con đường lan tràn khắp thế giới với tốc độ thật nhanh trong 10 điều làm kim chỉ nam cho nhân viên. 10 điều răn này được diễn tả trong một triết lý kinh doanh của Google. Sau đây là tóm tắt. 1. Tập trung vào người dùng và mọi thứ khác liên quan đến người dùng. Điều này được thể hiện bằng những nguyên tắc như giao diện sạch sẽ và đơn giản, tải kết quả ngay lập tức, khu vực đặt kết quả thì không bao giờ đem bán cho ai, quảng cáo thì phải có nội dung thích hợp và không làm rối trí người dùng, không để lợi nhuận ảnh hưởng đến người dùng. 2. Điều tối thượng để làm thật tốt và thật tốt. Đó là tìm kiếm. Google là tìm kiếm. Là một tập đoàn tìm kiếm lớn nhất thế giới tập trung vào việc giải quyết các vấn đề tìm kiếm. Vậy chúng ta sẽ làm cho tốt và tốt hơn nữa. Phát triển công nghệ và có thể ứng dụng vào các sản phẩm dịch vụ. Hy vọng đem đến cho người dùng những thành công trong tìm kiếm thông tin trong cuộc sống của họ. 3. Nhanh thì tốt hơn chậm. Google có thể là công ty duy nhất trên thế giới đặt ra mục tiêu giúp người dùng rời nhanh khỏi trang web càng nhanh càng tốt. Vì khi bạn muốn câu trả lời thì đó chính là lúc bạn muốn có nó ngay lập tức. 4. Dân chủ trong công việc trên web. Google làm việc vì sự tin cậy của hàng triệu website cá nhân để quyết định giá trị của nội dung. Kỹ thuật của PageRank cuối cùng sẽ cải thiện thích ứng với thế giới web luôn trong tình trạng lớn hơn nữa. Khi mỗi một web mới ra đời thì đó là một quan điểm về thông tin và Google lựa chọn để đếm vào. 5. Bạn không cần phải ngồi một chỗ để có câu trả lời. Thế giới đang trở nên di động, mọi người muốn thông tin chạy đến chỗ của mình. Sự đổi mới của Google trong lĩnh vực di động này bao gồm cả Google Number Search, những thứ tích hợp gồm điện thoại di động và hệ thống di chuyển trong không gian với ngôn ngữ HTML của các trang web sao cho nó có thể đọc được trên điện thoại. 6. Bạn có thể kiếm tiền mà không cần làm điều xấu. Google là nhà kinh doanh. Doanh thu của Google chủ yếu là từ bán quảng cáo dựa trên công nghệ tìm kiếm. Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy quảng cáo trên Google bởi vì nó được hiển thị một cách thích hợp về nội dung. Google tin rằng các quảng cáo là thông tin hữu ích khi và chỉ khi người dùng thấy rằng nó đúng là điều họ cần. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Google không chấp nhận pop-up quảng cáo. Chúng ta phải tìm bằng từ khóa trong văn bản và người dùng tìm thấy nó một cách ngẫu nhiên. Phương pháp tối đa hóa theo nhóm này của Google làm gia tăng tần số click chuột cho nhà quảng cáo vì nội dung có tính thích hợp với họ. Quảng cáo trên Google thì luôn rõ ràng với quan niệm đó là đường dẫn tài trợ. Đó là tiêu chuẩn về giá trị của Google để không làm tổn thương tính chính trực của kết quả. Chúng ta không bao giờ đối xử người này cao hơn người kia trong kết quả tìm kiếm của chúng ta. Đối với thuật toán PageRank, không ai có thể mua được vị trí có lợi hơn so với người khác. Hằng ngày, nhà quảng cáo đã dùng Google AdWords và rồi là Google AdSense để nâng cao khả năng của họ, làm tăng doanh thu của họ và họ đã coi trọng kinh nghiệm của người dùng. Chúng ta tin đó là những chương trình tốt. 7. Luôn có những thông tin hơn nữa. Google có chỉ mục các trang nội dung web bằng ngôn ngữ HTML trên Internet nhiều hơn bất cứ dịch vụ tìm kiếm nào khác. Các kỹ sư của chúng ta đã để tâm đến loại thông tin chưa thể dùng được. Các nỗ lực đòi hỏi sự sáng tạo hơn nữa, giống như việc đã làm thêm khả năng tìm kiếm hàng triệu hình ảnh và cách thức nhìn thấy một trang vốn là file PDF. Rồi công việc đó đã dẫn chúng ta đến việc mở rộng sang các dạng file khác như Word, Excel và PowerPoint. Đối với người dùng Internet trên nền công nghệ không dây, Google phát triển kỹ thuật dịch HTML sang dạng thức có thể dùng được trên điện thoại di động. Danh sách chưa dừng lại khi mà các nhà nghiên cứu của Google tiếp tục tìm kiếm những cách thức để đem thông tin của thế giới đến người dùng. 8. Thông tin thì xuyên qua tất cả biên giới. Mặc dù Google đặt tổng hành dinh tại California của nước Mỹ, nhưng sứ mệnh của chúng ta là làm cho sự truy tìm thông tin dễ dàng hơn trên phạm vi toàn thế giới. Bởi vậy, chúng ta có văn phòng ở khắp trái đất, để cuối cùng chúng ta duy trì liên tục toàn bộ tên miền Internet và phục vụ với hơn một nửa kết quả của chúng ta là bên ngoài nước Mỹ. Kết quả tìm kiếm trước đây của Google có thể bị giới hạn với những trang được viết hơn 35 ngôn ngữ theo sở thích của người dùng, nhưng nay chúng ta đã đáp ứng hơn 100 ngôn ngữ bản địa. Để nhanh chóng tăng thêm nhiều ngôn ngữ mới nữa, Google tạo ra một công cụ chuyển ngữ tự động khả thi trên website google.com. Quá trình này đã có những cải tiến lớn lao trên cả hai phương diện, đó là sự đa dạng và chất lượng của dịch vụ mà chúng ta đã có thể cung cấp cho người dùng ở mọi chân trời cấp biển xa xôi. 9. Bạn có thể nghiêm túc mà không cần chú trọng đến hình thức. Hai nhà sáng lập Google thường nói rõ rằng công ty thì không tỏ ra nghiêm nghị về mọi thứ ngoại trừ nghiên cứu tìm kiếm. Họ đã xây dựng công ty xoay quanh ý tưởng rằng công việc sẽ luôn thách thức và thách thức trong vui vẻ. Để cuối cùng, văn hóa của Google thì không giống như các tập đoàn khác của nước Mỹ. Văn hóa là ở chỗ, tương tự như Google đã đặt tên người dùng lên hàng thứ nhất khi họ đến thế giới trực tuyến của Google, thì đối với nhân viên, công ty cũng đặt nhân viên lên vị trí hàng đầu khi các bạn đến trụ sở. Google Plus mỗi ngày trong cuộc sống. Làm việc nhóm có một tầm quan trọng ở đây, nó đã đem đến thành công trước giờ. Công ty tạo ra môi trường giao tiếp rất tốt là để giúp chúng ta gia tăng năng suất và tính thân thiện cho sản phẩm, bởi vì chúng ta có hàng triệu người chờ đợi kết quả tìm kiếm của Google. Đây là quy tắc nhóm của những người thích làm khác và họ luôn làm được. 10. Vĩ đại chỉ là chưa đủ tốt. Luôn luôn cho đi hơn lại nhận về. Google không chấp nhận rằng vị trí tốt nhất là điểm cuối cùng mà nó mới chỉ là điểm khởi đầu, đổi mới và đổi mới không ngừng. Về tài liệu. Cuốn sách này được hoàn thành với nhiều nguồn thông tin, công tác tư liệu trở nên phức tạp hơn bản thân sự kiện. Điều này vẫn thường xảy ra đối với các huyền thoại theo quy luật, tam sao thất bản và sự theo dệt hay thêm bớt, bắt nguồn từ tâm lý ngưỡng mộ hay ghét bỏ. Nếu bạn gõ từ khóa là debate hay Google vào ô tìm Google, bạn sẽ nhận được hàng triệu kết quả trong nửa giây. Một biển thông tin nhiều hơn hàng ngàn lần so với thông tin mà cuốn sách này có thể cung cấp. Vấn đề là nó không giống nhau. Chúng tôi chưa đủ điều kiện để dùng phương pháp trực tiếp phỏng vấn nhân vật, nhưng mục tiêu vẫn không thay đổi, đó là tính xác thực của thông tin. Tính xác thực này ở mức cao nhất vẫn là nguồn đáng tin cậy. Đó là những điều tra kỹ lưỡng của những hãng truyền thông báo chí hàng đầu trên thế giới, chủ yếu bằng tiếng Anh. Đó là những tài liệu từ BBC, Economist, US Today, New York Times, Times, Washington Post, Fortune, Forbes, Business Week, San Jose Mercury News, Wall Street Journal. Các tài liệu này một phần được ghi chú ngay trong một đoạn văn có chứa thông tin hay sự kiện, phần còn lại được kiểm tra chéo giữa các nguồn làm rõ tính xác thực của sự kiện. Ví dụ những câu nói của Larry Page là một sự kiện mà chúng tôi cho nó là một tính độc lập để giảm thiểu sự phụ thuộc vào quan điểm của bản thân với các nguồn tin. Việc này là cần thiết để đạt được tính khách quan của sự kiện. Do đó, tài liệu chính là những thông tin, dữ liệu, hình ảnh bằng ghi âm tương đối có tính độc lập cao. Ví dụ, để nhìn thấy Google Plus, không gì tốt hơn là xem bằng mắt các phóng sự ảnh của các nhà báo, sau đó mới là các tường thuật bằng chữ. Để có tính khách quan của thông tin về suy nghĩ, quan điểm của nhân vật từ các nguồn tin, tốt hơn hết là chính những nhân vật nói. Do đó, chúng tôi sử dụng nhiều hơn các bài phỏng vấn. Cách này đã phát huy tác dụng trong thực tế, mỗi khi gặp phải các nguồn tin không giống nhau. Vì vậy, các bài phỏng vấn trở nên nguồn xác nhận chủ yếu cho những trường hợp này. Các bài phỏng vấn và các câu trả lời đơn lẻ có nguồn từ nhiều báo, nhưng quan trọng nhất là Playboy, Times, Business Week, San Francisco Chronicle. Các trích đoạn phỏng vấn nguyên văn trong cuốn sách đã được dẫn nguồn ngay tại chỗ. Tuy vậy, cuốn sách đã sử dụng nhiều tài liệu dựa trên phương pháp Q&A, hỏi và đáp, có nguồn từ Fresh Center của chính Google. Các tài liệu này là những biên bản hay tường thuật các bài nói chuyện, những buổi họp hoặc những lần pay bring tham gia hội thảo ở bên ngoài Google. Những thông tin từ chính website của Google và thông cáo báo chí do chính Google công bố là tài liệu xác nhận cuối cùng cho tính xác thực của thông tin. Nguồn từ trường kỹ sư thuộc Đại học Michigan từ Stanford và Maryland, nơi Brin học đại học, và thậm chí nguồn từ tiểu học Ed Lysent, nơi Bay học tiểu học, cũng được tham khảo kỹ lưỡng. Tuổi niên thiếu của Bay được xác thực bằng những nguồn như vậy. Bay khá ấn tượng ở Đại học Michigan, nơi này nhà tỷ phú trẻ vẫn còn giữ liên lạc và vẫn còn nhiều hoạt động ở đó, trong nhiều vai trò, như cựu sinh viên, thành viên của nhiều hiệp hội. Đại học này có ít nhất 5 tờ báo, tạp chí, chuyên san, radio và TV. Michigan Engineering biết khá nhiều về bay và có các phỏng vấn. Bay có một web bay theo tiêu chuẩn trên web của Stanford. Các website có uy tín rất lớn và được thực tế xác nhận độ tin cậy của nó cũng được tham khảo để làm rõ tiểu sử của bay và Google, đó là Wikipedia, Bupido, Merriam-Webster, Collegial Dictionary, Oxford English Dictionary, American Digress Society, các nguồn từ Gurus Online, phỏng vấn dành cho Fenton Sachs, cũng là một dạng lựa chọn hiệu quả cho cách tiếp cận nhân vật chính thông qua các nhân vật phụ như Susan Aris Sergey Silverton. Các cuốn sách nhiều uy tín về Google và Bay đã được cung cấp nguồn tin cậy. Buổi nói chuyện của Bay và Brink tại trường trung học dành cho học sinh Do Thái được David A. Fields và Mark Mansit miêu tả sinh động trong Google Story của Delacorte Press, New York, năm 2005. Nhiều chi tiết buổi gặp với Andy Bettelsim được tham khảo từ sách này, bên cạnh vô số nguồn khác. Cuốn sách Google Story cũng cung cấp 18 bức ảnh quan trọng từ 18 nguồn khác nhau, rất có giá trị để củng cố thông tin. Vai trò môi giới của giáo sư David Turriton được Susan xác nhận nhiều lần trên nhiều nguồn phổ biến. Một cuốn sách khác đã lọt vào danh sách 6 cuốn giải thưởng sách kinh doanh của năm 2005. Do Financial Times hợp tác với Goldman Sachs tổ chức là một nguồn xứng đáng để tham khảo. Tuy nhiên, các nhận định của tác giả John Batali thì chúng tôi trích dẫn của Batali. Batali đáng được tin cậy vì ông hay viếng thăm Google Plus, gặp gỡ các nhân chứng. Phần thương hiệu của cuốn sách có sử dụng các con số và tham nhận định của sách bí quyết thành công trong 100 thương hiệu hàng đầu thế giới của Matt Head qua bản dịch của Fast News, nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Thỉnh thoảng cuốn sách này mượn chính một nhận định nào đó để diễn tả ý của mình. Nó không phải là một trích dẫn mà là nói cho gọn, và nó được ghi rõ như vậy. APC News gọi Google is Global là một trường hợp như thế, có nghĩa là khi cuốn sách trích dẫn Currents of Google là một cách diễn đạt chứ không phải quan điểm hay bình luận của cuốn sách này. Cuốn sách này tránh sử dụng các nguồn kể lại với tư cách cá nhân trên các diễn đàn công cộng, các blog, trừ khi nó được dẫn dẫn với tư cách độc lập. Tuy nhiên, diễn đàn nhà nghề có uy tín và lai lịch rõ thì được tham khảo. Đó là diễn đàn Search Engineer Watch của Danny Sullivan. Sullivan là nhà báo của Los Angeles Times. Ông đã sớm nhận thấy Search Engineer là một ngành công nghiệp. Sullivan đã sáng lập trang web diễn đàn và tự mình cập nhật và quảng bá cho ngành công nghiệp đó. Diễn đàn quan trọng hơn cả là ở chỗ Sullivan đã tổ chức trong thực tế các hội thảo, tọa đàm từ châu Âu sang Mỹ. Nhiều lần, Bay và Brink tham gia. Một diễn đàn học thuật như vậy thì có đủ uy tín để tham khảo. Cuối cùng, cuốn sách về Larry Page khó mà viết xong nếu không có sự trợ giúp của máy tìm Google của chính Page tạo ra. Quý tín giả thân mến, phần phụ lục vừa rồi cũng đã khép lại nội dung quyển sách của Larry Page và Google sắp xếp lại hệ thống thông tin toàn cầu. Rất cảm ơn sự theo dõi đầy nhiệt thành của quý tín giả. Quý tín giả có thể theo dõi những quyển sách khác trên trang web khoisachnoi.com.vn. Thank you.